Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320 Van Cô phụ tử rơi xuống. Lúc ban đầu kỵ sĩ đoàn cho rằng ám sát đến từ Brotherhood trả thù. Quá bình thường. 2000 năm qua vẫn luôn là như vậy làm. Đây là Brotherhood phong cách. Thật sự không có gì ngoài ý muốn đáng nói, nhưng lần này rõ ràng ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Bọn họ tiến hành truy tra. Ở phát hiện Storm Shadow thân phận thật sự sau, nội điện đoàn còn thừa 8 người có điểm ngốc. Nháo không rõ đây là Storm Shadow cá nhân hành vi, vẫn là Storm Shadow phía sau tổ chức đối The Night Templar một lần thử, loại này cấp bậc tổ chức. Nếu là khai chiến, kỳ ảnh hưởng đã có thể quá lớn. Bọn họ không thể không thận trọng, đối Assassin Brotherhood còn sót lại thế lực còn ở đuổi bắt. Nhưng kỵ sĩ đoàn đại bộ phận tinh lực đã bị xả đến bên kia đi, làm Brotherhood đạo sư. Bella đạt được khó được thở dốc chi cơ. Nàng có thể một chút trải vuốt Brotherhood bên trong sự vụ, nổ súng. Bella lớn tiếng mệnh lệnh, tay cầm M4A1 Brotherhood thành viên đối nàng đánh ra liên tiếp bắn. Tỉa, viên đạn đánh vào nàng trước người một tầng màu trắng ngà hộ thuẫn thượng. Phát ra thình thịch thanh âm, như là từng miếng đầu nhập hồ nước đá. Gợn sóng qua đi, liền rốt cuộc nhìn không tới một tia gợn sóng. Đây là Bella dùng Coino chế tạo năng lượng hộ thuẫn. Trước mắt cái này hộ thuẫn có thể ở 360 độ trong phạm vi. Chống đỡ các phương hướng súng lục viên đạn cùng súng trường viên đạn. Nếu phối hợp nàng hàn băng hộ giáp, cho dù là viễn trình súng ngắm cũng có thể tiến hành hữu hiệu phòng ngự, Coino trung phong ấn. Người Isuzuga còn sót lại ý thức, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Này đã không phải bản nhân, chỉ là một đoạn ý thức đoạn ngắn. Bella thử cùng nàng giao lưu, phế đi nửa ngày công phu. Kết quả chỉ có thể nghe được một ít ý nghĩa không rõ gào giống cùng mắng, từ đôi câu vài lời chung. Phân tích, Zuga đã từng ý đồ làm chính mình, hiển linh. Theo sau nàng những cái đó còn sót lại ý thức căn nguyên lần nữa lọt vào bị thương nặng. Hiện tại chỉ có thể tránh ở Coino chỗ sâu nhất sống tạm, Bella ở Coino năng lượng chỗ sâu. Nhất thêm trang một cánh cửa, làm vị này đại tỷ vĩnh viễn ở bên trong đợi đi. Năng lượng hộ thuẫn, khổng lồ năng lượng đánh sâu vào, định vị còn lại Isu thần khí. Đây là Coino ba cái chủ yếu công năng, định vị kết quả thực không xong. Hiện giờ hiện có Isu thần khí. Đại bộ phận đều ở The Night Templar trong tay. Bất quá năng lượng hộ thuẫn cùng năng lượng đánh sâu vào này hai cái công năng nhưng thật ra thực. Dùng tốt, Coino thể tích có điểm đại. Làm vòng cổ làm nhẫn đều không thích hợp. Bella tìm Brotherhood thành viên đem kim cương được khảm ở vương miện thượng. Này vẫn là 80 năm trước. Brotherhood thành viên từ Sa Hoàng nơi đó trộm tới vương miện, nàng công tác rất nhiều. Không có việc gì thời điểm liền lấy ra tới mang lên. Sau đó hỏi chính mình mông ngựa kính, Yata no Kagami. Yata no Kagami, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Isabella, Swan, ta kính trọng nhất quốc vương. Người chính là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Tràn đầy đều là ca ngợi. Từ có Coino, Bella cảm thấy chính mình mỹ lệ lại bay lên một cái bậc thang. Khí chất của nàng cũng có điều đột phá. Vô hình vô chất, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng nàng chính mình có thể cảm giác được 10 ngày sau. Nga Brotherhood thành viên rốt cuộc tìm được rồi Ang Tông. Van Cô cùng Ivan. Van Cô phụ tử hành tung, Ang Tông. Van Cô là nổi danh phản ứng nhiệt hạch chuyên gia. Ivan. Van Cô nắm giữ tri thức tương đối tạp. Máy tính kỹ thuật, hạch vật lý, máy móc công trình, hắn đều có điều đọc qua, ở dùng mình thời kỳ. Ang Tông, Van Cô bị nước Mỹ chính phủ đuổi đi, lúc sau bị Liên Xô tiếp nhận, nhưng không biết vì cái gì. Ngay lúc đó Liên Xô cùng nước Mỹ làm một ít phía sau màn giao dịch. Ở đạt được đại lượng ích lợi sau, liền cấp Ang Tông, Van Cô ăn cái trộm cướp tội danh, lúc sau lại bắt lấy Ivan. Van Cô, hai cha con đều bị quan đến Moscow Lanka trong ngục giam, Bella vẫn luôn cho rằng bọn họ bị lưu. Đẩy đến Siberia, Nga Brotherhood sửa đúng nàng sai lầm nhận chi, Ivan. Vanko thời hạn thi hành án đến 2008 năm. Thời hạn thi hành án lúc sau là bị lưu đày. Trước mắt còn ở trong ngục giam. Ăng Tông, Vanko liền càng quan trọng. Nhân vật như vậy sẽ không dễ dàng bắn chết. Càng sẽ không ném tới rừng núi hoang vắng đi chịu chết. Sau lại là bởi vì Ăng Tông, Vanko được bệnh nặng, sắp chết. Lúc này mới đạt được tạm tha, thực tế Nga phương diện đối bọn họ phụ tử trông giữ thực nghiêm mật. An bài ở Moscow trong ngục giam chính là chứng cứ rõ ràng. Chuyên môn đặt ở mí mắt phía dưới giám thị. Người ngoài căn bản tiếp xúc không đến này đôi phụ tử, Vanko phụ tử tri thức cùng đầu óc đối. Brotherhood rất quan trọng, ở phạm vi thế giới. Phương diện này chuyên gia đều có thể nói là thưa thớt. Một cái củ cải một cái hố. Brotherhood trước mắt không nhiều ít lựa chọn đường sống, Bella từ Brotherhood bên trong điều động. Tinh binh cường tướng, kế hoạch cướp ngục, suy xét đến Brotherhood hiện giờ có thể đánh người không nhiều lắm. Cướp ngục yêu cầu cường đại vũ lực làm bảo đảm. Nàng cái này đạo sư chỉ có thể tự mình ra trận, dùng giả thân phận đuổi tới Moscow. Cùng nàng cùng nhau hành động còn có 3 người, phân biệt là 20 tuổi. Thức tỉnh rồi tổ tiên chiến đấu ký ức, đầu óc bình tĩnh, làm việc kín đáo Nga nữ thích khách, Galina, Varonina, 22 tuổi, chủ yếu phụ trách kiến trúc công trình cùng hành động kế hoạch nam thích khách, Son, Hastings, 23 tuổi, am hiểu máy tính xâm lấn, cũng cụ bị nhất định công trình học tri thức, phía trước là cực hạn vận động người yêu thích nữ thích khách, Rebecca. Crane, Bella dùng chân thật tướng mạo cùng mấy người hội hợp. Bất quá mấy người không biết nàng đạo sư thân phận. Chỉ biết cái này 20 tuổi nữ nhân đến từ nước Mỹ. Tên là Daisy Johnson, ba đồng bạn tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng ở hiện giờ đại thanh tẩy tiền đề hạ có thể giữ được mạng nhỏ. Đều là cực kỳ người thông minh. Bọn họ thực mau liền công nhận ra Bella thân phận thật sự. Cái kia bán chạy thư tác gia tên tuổi rất. Nhiều người đều biết, ảnh chụp, quảng cáo, thông qua các loại con đường. Muốn biết nàng diện mạo cũng không khó, ở ba người trong lòng. Cái này, Daisy Johnson, chẳng khác nào là Isabella Swan, đến nỗi Isabella Swan tương đương Assassin Brotherhood đạo sư. Bọn họ còn không có lớn như vậy não động, chịu đạo sư ủy thác. Daisy Johnson tới phụ trách lần này hành động, bốn người đều có nhất định sức chiến đấu. Nhưng là tương đối lên, vẫn là Bella cùng Nga nữ thích khách Galina mạnh nhất. Bella ở cái này nữ thích khách trên người. Thấy được Natasha bóng dáng, thoạt nhìn là cái mỹ nữ. Thực tế chiến đấu lên cực kỳ cuồng dã. Không hổ là trời sinh chiến đấu dân tộc, từ hai cái sức chiến đấu mạnh nhất nữ nhân đi ngục. Giam nội cứu người. Nguyện ý phối hợp tốt nhất, không muốn phối hợp vậy đánh vựng mang đi. Nhà khoa học ở đối mặt chỉ thủ thời điểm, giống nhau cũng chưa nhiều ít lựa chọn đường sống, am hiểu máy tính nữ thích khách Rebecca ở bên. Ngoài cung cấp kỹ thuật chi viện, khống chế máy theo dõi, khống chế cửa lao, còn muốn che chắn ngục giam hướng bên ngoài xin giúp đỡ thông tin, còn thừa vị kia nam thích khách. Son. Hastings tác phụ trách tiếp ứng cùng lái xe. Nếu Bella các nàng hành động thất bại, hắn liền phải mang theo vũ khí hạng nặng đi vào cung cấp hỏa lực chi viện. Hắc. Dẫn đầu tiểu thư, phụ trách máy tính xâm lấn Rebecca kêu một tiếng, Bella xem qua đi, có người cũng. Ở xâm lấn Lanka ngục giam khống chế hệ thống. Nếu ta tranh đoạt khống chế quyền hạn nói nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Rebecca nói. Hết chương.